Chương 155, Trường Sinh. Băng độn triển vọng. Izuna, chúng ta đều đi ra bao lâu, làm sao còn không có gặp được vi thú à? Còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể trở về đi cổ nổ hạ A thổ quốc biên giới trong rừng cây? Uzuma Kimito có chút khô khan phản nàn nói. Cách gì nụ gì kỳ ý nghĩ này thành công, đã đi qua 15 ngày, bọn hắn từ lâu rời đi Uzuma Ki nhất tộc, bắt đầu vi thú bắt hành động, nhưng mà những ngày này, Uchiha Izuna cùng Uzuma Kimito mang theo một đội Uzuma Ki tộc nhân hối hả ngược xuôi, lại là không có gặp được vi thú. Mấy cái đông thân thể cúng ngắc bên cạnh, Uchiha Izuna tiện tay đem mấy cái này thổ quốc thám tử giải quyết hết về sau, hắn trầm ngâm một cái. Mito, nếu không ta dẫn ngươi đi thổ quốc cái này vừa tạo dựng lên thôn dạo chơi. Uzuma Kimito nhãn tình sáng lên, tốt ân, loại kia ta chỗ này thu thập một chút. Nói xong, Uchiha Izuna liền tay bắt đầu hủy thi di tích. Nhìn lên trước mặt mấy cái kia trên mặt băng xương, thổ quốc điều tra nhân viên thi thể. Uchiha Izuna thoáng ngừng lại trong chốc lát. Cái này, là hắn hạ thủ, mà lại là vận dụng băng độn, độ không tuyệt đối năng lực. Giết địch, căn bản không cần đến sử dụng rất tiêu hao trả cờ giã độ không tuyệt đối băng độn, với lại độ không tuyệt đối sẽ là quanh mình một phiến khu vực nhiệt độ chợt hạ xuống, rất không thích hợp bọn hắn hiện tại tình huống này dùng. Bất qua Uchiha Izuna lại dùng hắn, sử dụng độ không tuyệt đối, là muốn nghiệm chứng hắn một cái ý nghĩ. Nhiệt độ thấp phía dưới vật sở hữu thể động tác đều sẽ trở nên chậm chạp, mà nếu như nhiệt độ đạt tới độ không tuyệt đối vật thể, sẽ đình chỉ vận động. Vậy nếu như đem cái này độ không tuyệt đối đặc tính, tan tại trên thân thể là không phải lại biến thành kim cương bất hoại? Nếu như đem độ không tuyệt đối ra chỉ tại tế bào phía trên, tế bào liền sẽ không già yếu tử vong, vậy có phải hay không liền có thể đạt được vĩnh sinh lúc trước chiến tranh phần cuối thơ ý điếm, sử dụng ra chân chính không độ về sau? Uchiha Izuna sớm đã tâm động, muốn không kịp chờ đợi tiến hành thí nghiệm, đến nghiệm chứng ý nghĩ của hắn. Chỉ bất quá, tại trong thôn hành động, cái này thành nhân thể thí nghiệm nhưng là hiện tại thì lại khác. Không có người sẽ bởi vì địch nhân bị cầm lấy đi làm nhân thể thí nghiệm mà cảm thấy không đành lòng, dù sao rơi trong tay bọn hắn hạ chẳng đều là chết, như hành động này, Uchiha Izuna cũng sẽ không an tâm. Chuyến này bắt vĩ thú ra ngoài, cũng vừa tốt có thể làm cho Uchiha Izuna có thể có thế dương mở hắn thí nghiệm. Bất quá trước mặt kết quả, hiển nhiên là không được để ý trước mặt trong hài cốt, cái này đến cái khác thân thể là trở nên kiên cứng rắn không so nhưng xa xa không đạt được trong dự đoán hiệu quả. Với lại nhiệt độ siêu thấp rét lạnh, trực tiếp đông bọn hắn trái tim đột nhiên ngừng cách Uchiha Izuna kỳ nghĩ, còn kém rất xa. Tiện tay đem cái này mấy bộ thi thể cho vùi lấp về sau. Uchiha Izuna QNZ không có gấp trực tiếp mang theo Uzuma Kimito liền đi, mà là sử dụng ra thông linh thuật triệu hoán nạ mở cụ gì. Izuna đại nhân ân, cái khác mấy chỗ có cái gì tình báo có? Izuna đại nhân một tiếng đáp lại, trước mặt nạ mở cụ gì liền bắt đầu báo cáo. Mạ đạ dạ đại nhân đã bắt được song tam vĩ, còn có ngũ vĩ. Hạt hí dạ mạ đại nhân QNZ bắt được song tứ vĩ, về sau QNZ bắt được song nhị vĩ. Uchiha Izuna như mày hạt hỉ dạ mà cùng mạ đạ dạ đều đã nhưng không ai bắt được xong hai cái vĩ thú, hắn nơi này cũng còn không tìm được bát vĩ cùng cửu vĩ trong đó một cái. Nạ dạ tộc trưởng chỗ nào có tin tức hay không? Nạ dạ đại nhân hắn lại dò tham lục vĩ, thất vĩ tung tích, mạ đạ dạ đại nhân cùng hạt hỉ dạ mạ đại nhân đang tại đi hai cái vĩ thú nơi ở. Nạ dạ đại nhân hắn lại dò tham lục vĩ, thất vĩ tung tích. Mạ đạ gia đại nhân cùng hạt hỉ gia mạ đại nhân đang tại đi hai cái vi thu nơi ở bát vi cùng cửu vi đâu? Nạ gia đại nhân cũng không có cáo chi ta tin tức này. Nghe được nạ mở cụ gì như thế báo cáo, Uchiha Izuna biểu lộ mười phần như cờ ca chư nở dê. Không có gì ngoài bát vi cùng cửu vi, bên ngoài vi thu đều tìm đến cũng bộ hoạch, vi thu đều muốn mạ đạ gia cùng hạt hỉ gia mạ đều muốn bắt xong, hắn nơi này còn không có chút nào tiến triển. Hắn là đi ra chơi A3 người xuất hành, muốn là mình liên một cái vi thú đều bắt không được, đây không phải ném đi được rồi A? Ai thở dài một hơi về sau, Uchiha Izuna đối lên trước mặt nạ mở cụ gì nói, ta đã biết, ngươi đi về trước đi. Duy nhất để Uchiha Izuna cảm thấy vui mừng là, cái khác hai bên hết thể mạnh khỏe, không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng chính là Zetsuden không có động tác. Đây quả thật là duy nhất có thể may mắn sự tình. Một đám khói trắng thổi qua, Nạ mở cụ gì quay trở về thông linh giới. Đi thôi, Mito, chúng ta đi thổ quốc đi dạo chơi, những người khác trấn thủ tại chỗ. Vâng, đã vĩ thú không có bắt được nhưng đến thiếu cũng phải làm điểm hữu dụng sự tình. A, đi thổ quốc dạo chơi vừa vặn cái này các thế lực lớn vừa mới thành lập, tất cả mọi người hệ thống đều còn không hoàn toàn, tình báo cũng không phải rõ ràng như vậy. Chuyến này vừa vặn đi tìm hiểu một cái tình báo, tìm hiểu xong sau, Uchiha Izuna liền chuẩn bị nằm vùng lôi quốc, làng mây phụ cận. Hắn còn nhớ mang máng, từng có kỉn cả cụ dìn cả cụ bị cửu vĩ nuốt vào bụng, thu được cửu vĩ trả cờ dạ. Nói cách khác, cửu vĩ có xuất hiện tại qua lôi quốc phụ cận, mặc dù không biết đoạn thời gian. Nhưng đến thiếu so nạ dạ tộc trưởng nói tới lần trước xuất hiện là tại mấy tháng trước, thổ quốc phụ cận có người mắt thấy qua. Cũng chỉ có tin tức như vậy mạnh hơn nhiều. U dù mà kỳ mi tô trong nháy mắt đem trước đó che lấp tâm tình quét không, lanh lợi liền đi tới, dắt lên đủ chỉ hạ ý dù nạ tay, rất là cao hứng nói một tiếng, vậy chúng ta đi sau lưng. Một đám ủ rủ mạ kỳ phong ấn tiểu đội có chút ồn ào náo động, bọn hắn vây ở cùng nhau, đối một cái tiểu nữ hài liệu díu. Uchiha Izuna nâng chán, vì cái gì hắn mang phong ấn đội ngũ liền là một đám nghiên cứu tên điên. Ngạch cái kia ai, Uzu mạ kỳ cào gì, người đi theo chúng ta cùng đi a là, đại nhân một đạo ứng thanh, một cái tiểu nữ hài liền vội vội vàng vàng từ đem nàng vây Uzu mạ kỳ phong ấn trong tiểu đội vỏ ra, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn biểu lộ. Tiểu nữ hài này, không là người khác, chính là trước kia phong ấn sủ cả củ vật chứa. Không phải nói là gì nụ gì kỳ cho nên bọn này ưu dù mà kỳ tộc nhân mới có thể như bị điên liền đem cô bé này cho vây quanh bọn hắn đám điên này, còn muốn nghiên cứu thấu triệt hơn.